Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 67, kém chút giết tử thần. Ta giống như, đánh giá cao các ngươi. Câu này nói hai cái tử thần xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Trên mặt đất cái kia cắn răng phát ra gào thét dãy giụa muốn đứng lên. Một cái khác bị Asauchi chỉ tử thần lại đột nhiên động. Xem như địa phủ tử thần bị người coi thường như vậy. Vẫn là một cái giả tử thần. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a. Tử thần đột nhiên xoay người vọt đến một bên. Một cước hướng về Tô Cảnh eo đạp tới. Tô Cảnh cổ tay chuyển một cái. Asauchi từ chính nắm trở thành cầm ngược thuận thế chém xuống. Tử thần phản ứng không chậm. Chân còn không có vươn đi ra liền lập tức có thể biến chiêu. Hai tay nắm lấy Tô Cảnh cổ tay muốn đoạt đao. Muốn đoạt đao của ta. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng đột nhiên dùng sức. Trong nháy mắt trên đất tử thần bị trực tiếp lôi dậy hướng về đồng bạn đập tới. Đồng bạn vội vàng dừng lại hai tay đi đón. Cùng lúc đó, Tô Cảnh thanh âm đã vang lên. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Xích hỏa pháo trực tiếp đánh vào cái kia bị dây thừng túm bay ra ngoài tử thần trên người. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem bọn hắn đồng thời đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập. Đau. Loại kia cháy đau đớn để hai cái tử thần cảm thấy nguy cơ. Lập tức vận chuyển năng lực ý đồ dập tắt hỏa diễm. Kết quả lại phát hiện cái này hỏa diễm tựa hồ vô cùng ngoan cố. Tắt tốc độ phi thường chậm. Địa phủ tử thần, kỳ thật chính là khi còn sống biểu hiện yêu dị. Chết rồi trở thành tử thần. Từ trình độ nào đó mà nói bọn họ cũng là quỷ hồn. Bất quá là chính thức thừa nhận. Thực lực mạnh hơn một chút. Hiểu được tu luyện. Đương nhiên cũng có khác với bình thường quỷ hồn có chút năng lực đặc thù. Ngọn lửa thông thường. Liền xem như phù hỏa kỳ thật cũng rất khó cho bọn hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Có lẽ là bởi vì trở thành tử thần có nhất định chống cự tính. Nhưng là cái này hỏa. Lại khác. Nhìn xem Tô Cảnh cầm đao chém tới. Hai cái tử thần trong nháy mắt né tránh. Vận chuyển linh khí dập tắt ngọn lửa trên người. Mặt mày xám xịt. Quần áo trên người cũng bị đốt rác rưởi. Hai cái tử thần liếc nhau. Đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt đề phòng. Gia hỏa này giống như không bình thường lắm a. Người đến cùng là ai? Trong đó một cái tử thần hô. Ta là người như thế nào? Các ngươi có thể bản thân cha. Tô Cảnh nói xong. Tử bá trang đột nhiên mặc lên người. Nhìn xem cái kia một thân thon dài âu phục màu đen. Hai cái tử thần không rõ cảm thấy. Bọn họ chế phục. Xấu quá. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì Tô Cảnh đã động. Nói chuyện tử thần trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất lướt đi thật xa. Che ngực, tử thần sắc mặt trắng bạch vậy mà không thể đứng lên. Nhanh, quá nhanh. Hắn tuy nhiên nhìn thấy Tô Cảnh muốn động. Lại căn bản không thấy rõ ràng Tô Cảnh là như thế nào đi vào trước mặt mình. Cẩn thận. Hắn hô to một tiếng nhắc nhở đồng bạn. Đáng tiếc nhắc nhở quá chậm. Đá bay hắn về sau. Tô Cảnh trở tay chính là một cái chợt đâm. Asauchi trong nháy mắt đâm vào cái kia tử thần bụng dưới. Dừng tay. Tử thần hét lớn một tiếng. Mãnh liệt hướng về Tô Cảnh vung ra một trường. Tô Cảnh trên thân chịu một trường. Hơi hơi lung lay. Rút đao lui lại. Tử thần đã xông lại đỡ đồng bạn của mình. Ngươi lại dám đánh tổn thương tử thần. Ngươi chờ. Chấm ngoặc kép. Thả một câu ngoan thoại. Hắn mang theo đồng bạn quay người nhún người. Biến mất không thấy. Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút bản thân. Vừa rồi một trưởng kia rất có ý tứ a. Giống như thuần túy chính là linh khí. Tuy nhiên hắn nhìn thấy động tác của đối phương. Nhưng lại không thể né tránh. Bất quá. Theo lý thuyết công kích như vậy hẳn rất mạnh. Dù sao cũng là tử thần a, không chút bản lãnh làm sao đi ra chấp pháp bắt quỷ. Bất quá bản thân lại chỉ cảm thấy hơi chao đảo một cái. Có một loại bị đánh trúng cảm giác, cũng không có thụ thương. Thậm chí không làm sao cảm giác được đau đớn. Là, tử bá trang nguyên nhân. Ở, Blake, bên trong, Từ bá trang tựa hồ trừ bỏ chỉ là một loại chế phục. Thân phận đánh dấu bên ngoài cũng không có cặn kẽ nói qua có cái gì quá mức năng lượng. Nhưng là mình cái này từ bá trang rõ ràng khác biệt. Có thể đề cao mình tốc độ cùng nhanh nhẹn. Có lẽ, cũng nhất định có năng lực phòng ngự. Chỉ là đáng tiếc, một đao kia chỉ sợ không thể giết chết cái kia tử thần. Cũng không biết giết chết tử thần sẽ có hay không có EXP. Về phần nói phiền phức nhất định sẽ có. Bất quá hắn cũng không thế nào không yên tâm. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngan. Hai cái này tử thần vừa lên đến liền muốn đuổi bắt bản thân điều tra. Bản thân cũng không thể thúc thủ chịu trói đi. Huống chi bản thân muốn thăng cấp liền tránh không được muốn cùng địa phủ đoạt mối làm ăn. Coi như hiện tại không phát sinh xung đột tương lai cũng sẽ phát sinh. Chuyện sớm hay muộn, tất nhiên tránh không được. Hắn lại không có ý định ủy khuất cầu toàn. Như vậy cũng không có gì có thể đáng giá suy nghĩ nhiều. Từ bá trang, Asauchi cất đi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Minh Tinh cùng y tá. Người chừng nào thì có thể tỉnh. Ta phải sau khi trời sáng mới có thể trở về đi. Minh Tinh nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu. Được, người đi làm việc của ngươi chấm ngoặc kép. Minh Tinh liên tục gật đầu quay người đi. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân chỉ là hỏi một câu mà thôi vậy mà có thể dẫn xuất nhiều chuyện. Như vậy, hai người này, trước ngươi nhìn qua sao? Tô Cảnh hướng về y tá hỏi. Y tá lắc đầu. Không, không có. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ, là tử thần. Địa phủ tử thần mà thôi. Tô Cảnh thuận miệng trả lời một câu. Đúng rồi. Ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Diệp Khanh, đây là điện thoại của ta. Nếu như gặp phải phương diện này phiền phức mà nói tùy thời có thể gọi cho ta. Tô Cảnh cười đem danh thiếp đưa tới. Đối phương nhận lấy liên tục gật đầu. Không ngại ta lưu lại bồi ngươi một hồi a? Tô Cảnh cười hỏi. Đương nhiên không ngại. Diệp Khanh hiện tại cũng không dám bản thân lưu lại trực ban. Hơn nữa nàng đối với Tô Cảnh rất ngạc nhiên. Không đơn thuần bởi vì lớn lên đẹp trai. Càng bởi vì hắn thân phận cùng bản sự. Ngay từ đầu hắn nói mình là tử thần. Diệp Khanh còn tưởng rằng là địa phủ tử thần đây. Không nghĩ tới địa phủ tử thần vậy mà xuất hiện. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn của bọn hắn. Còn muốn bắt Tô Cảnh. Càng không có nghĩ tới chính là. Hai cái tử thần căn bản không phải Tô Cảnh đối thủ. Đây chính là địa phủ tử thần a, mặc cho ai nghe thấy không sợ a. Tô Cảnh lại kém chút giết bọn hắn. Hai người ngồi ở quầy phục vụ bên trong, câu có câu không trò chuyện. Tô Cảnh chợt phát hiện, thế giới này vẫn còn có bút sáp màu tiểu tân manga. Hơn nữa còn là Diệp Khanh, bất chi bất giác, trời đã sáng lên. Hai cái kia tử thần rời đi sau, cũng không có lại xuất hiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.